Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, Đại Thẩm. Ngươi muốn làm gì? Một con sông lớn bên cạnh, trên tảng đá lớn, nằm Vương Khả, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư ba người. Ba người bởi vì lúc trước một phen đánh nhau cùng cuối cùng vụ nổ lớn. Tất cả đều sức cùng lực kiệt, Hư Nhược nằm ở trên tảng đá lớn. Dù cho quần áo đều bị cháy rụi chỉ còn lại có tấm màn che. Cũng không có đi quản lý. Quá mệt mỏi. Liên quan ta cái giám a. Trương Thần Hư, ngươi sẽ không giúp ta giải thích một chút a? Vương Khả buồn bực kêu lên. Cái này căn bản là tai bay vạ gió a. Trương Ly Nhi xử lý cái rượu. Cũng phải cho ta đưa tới một phần họa sát thân. Dựa vào cái gì a? Giải thích phải hữu dụng. Ta trả lại thông chi ngươi. Vương Khả, ngươi chạy mau đường a. Trương Thần Hư nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Trương Thần Hư, ngươi tới mật báo liền mật báo. Mẹ nó đánh cái gì khung a? Trưởng thành, hại chúng ta bây giờ đều nằm ở cái này. Không biết muốn nằm bao lâu. Trương Chính Đạo một bên của trách nói. Các ngươi lúc trước không nên phản kháng. Đánh cho ta một trận. Không được sao? Trương Thần Hư trợn mắt nói. Ngươi đánh giám, Vương Khả, Trương Chính Đạo đồng thời mắng. Trương Thần Hư đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, có người tới. Ai? Vương Khả, Trương Chính Đạo cũng biến sắc. Giờ phút này, ba người sức cùng lực kiệt, thân thể trần truồng nằm ở cái này. Có cừu gia tìm tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Ba người chật vật xê dịch thân thể, quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy một cái trung niên thôn phụ. Mang theo một cái giỏ rau. Đến một bên bờ sông. Cái này hoang giao dã lĩnh. Làm sao có cái thôn phụ. Vương Khả sững sờ. Không biết a. Ở tại trong núi a. Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Nàng ở rửa rau. Vo gạo. Trương Thần Hư cũng là mờ mịt nói. A. Hôm nay mệt. Đồ ăn tắm xong. Một ngày mệt nhọc. Thực sự là vất vả a. Ân. Đến trên tảng đá ngủ một hồi đi. Trung niên thôn phụ duỗi lưng một cái. Chậm rãi bò lên trên Vương Khả ba người vị trí tảng đá lớn. Vương Khả biến sắc. Mẹ nó. Ngươi cái này nói cho ai nghe đâu. Tự mình một người đến rửa rau. Muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Còn muốn nói ra sao. Thôn này phụ đã sớm phát hiện chúng ta. Hướng về phía chúng ta tới. Trương Thần Hư biến sắc. Hiển nhiên. Cũng nhìn ra mánh khóe. Thôn này phụ đã sớm phát hiện mình một nhóm. Còn rửa rau vo gạo. Ngươi thật biết diễn a. Ngươi muốn làm gì a? A, nơi này làm sao có ba người a? Trung niên thôn phụ bò lên trên tảng đá lớn bỗng nhiên giật nảy mình. Lúc này, Vương Khả ba người cũng thấy rõ trung niên thôn phụ bộ dáng. Gương mặt mặt rỗ, nhìn qua hết sức để cho người ta nâng cao tinh thần. Đại Thẩm, chúng ta quen biết sao? Vương Khả mặt liền biến sắc nói. A u, ba người các ngươi đại nam nhân. Thân thể trần truồng, ở trong này làm gì a? Thật mắc cỡ chết người. Thói đời thay đổi a. Trung niên thôn phụ lập tức bụng mặt vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Vương Khả, Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi là cao nhân phương nào? Tại hạ Kim Ô Tông Trương Thần Hư, không chỉ có gì chỉ giáo. Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ nói. Ta liền là một cái sơn dã thôn phụ. Đến tắm một cái đồ ăn, cuồn cuộn mét mà thôi. Vừa vặn nhìn thấy các ngươi, không quấy dày các ngươi làm ngượng ngùng sự tình a. Trung niên thôn phụ buông ra bụng mặt tay, tiến lên một bước vấn đạo. Cái gì ngượng ngùng sự tình? Ngươi là ai a? Không thấy được chúng ta là ở trong này phơi nắng sao? Trương Chính Đạo cũng lo lắng hô hào. Trung niên này thôn phụ. Lai lịch thế nào a? Cái này hướng bên người chúng ta đi là ý tứ gì a? Đại Thẩm, nếu có chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Chúng ta nghỉ ngơi một chút liền đi. Vương Khả lập tức nói. Trung niên thôn phụ trên mặt cười cực kỳ sán lạn. Chớ nóng vội, chớ nóng vội. Nơi này cũng không phải nhà ta địa phương. Nghĩ đợi bao lâu đều được. Các ngươi có phải hay không mệt mỏi a? trung niên thôn phụ hòa ái dễ gần. Để Vương Khả ba người sắc mặt cứng đờ. Thôn này phụ lai lịch thế nào a? Muốn làm gì a? Nụ cười của ngươi thật quỷ dị a. Ngươi sẽ không muốn thừa dịp chúng ta suy yếu, đánh lén chúng ta a? Ngươi muốn cái gì? Đòi tiền? Chúng ta có thể cho ngươi. Trương Thần Hư lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Đó là cái nữ thổ phỉ đến cướp bóc. Vương Khả biến sắc, lặng lẽ đem vòng tay chữ vật giấu vào dưới thân. Mẹ nó, hôm nay thực sự là ngược lại xui xẻo. Nếu không phải là Trương Thần Hư, bản thân sẽ như vậy thảm. A u, các ngươi coi ta là thổ phỉ a? Ta không phải thổ phỉ. Ta liền là một cái hảo tâm thôn phụ. Vẫn là hắn hiểu chuyện nhất. Gọi ta đại thẩm. Đại thẩm làm sao sẽ tham tài đâu. Ta liền là nhìn toàn bộ các ngươi nằm ở chỗ này. Quan tâm các ngươi a. Trung niên thôn phụ cười càng ngày càng sán lạn. Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm. Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm chấm. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm. Mẹ nó, ngươi quan tâm chúng ta. Cho là chúng ta cũng là đại đồ đần a. Đại thẩm, không cần ngài quan tâm. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi sẽ khỏe. Trương Thần Hư sắc mặt khó coi nói. Trung niên thôn phụ đã ngồi xổm Trương Thần Hư trước mặt. Ôi chao, chớ khẩn trương, ta sẽ không hại các ngươi. Đừng thẹn thùng, đến, để đại thẩm ta xem một chút. Ngươi thương thế nào? Trung niên thôn phụ bỗng nhiên để tay ở ngực của Trương Thần Hư. Ngươi muốn làm gì? Trương Thần Hư biến sắc. Nàng muốn đánh lén ta sao? Vương Khả, Trương Chính Đạo càng là chật vật nhánh đứng dậy đến. Muốn nhảy sông chạy trốn. Nhưng, trung niên thôn phụ cũng không có công kích Trương Thần Hư. Tựa như thật đang kiểm tra một dạng. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Ta xem một chút. Trung niên thôn phụ nuốt một ngụm nước bọt nói xong. Ách, Trương Thần Hư sững sờ. Nàng đích xác chưa công kích ta a? Thật chẳng lẽ là tới kiểm tra cho ta thân thể? Trong tay bóp kình đạo lại là không nhỏ. Liền thấy trung niên thôn phụ sờ lấy Trương Thần Hư ngực. Trong mắt tỏa ánh sáng. Trên mặt lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Chậc chậc, cái ngực này cơ. Chỗ mã thật tốt a. Là thế nào mọc ra a? Trung niên thôn phụ nụ cười cực kỳ hưng phấn nói. A, a, Trương Thần Hư vẻ mặt mờ mịt. A, còn có ngươi, ta tới nhìn xem. A, lại có 8 khối cơ bụng. Phụ nữ trung niên bỗng nhiên mò tới Vương Khả trên bụng. Vương Khả toàn thân giật mình. Đại thẩm, ngươi làm gì a? Ta không nhận biết ngươi a. Không có việc gì, không có việc gì. Ta liền là cho các ngươi kiểm tra một chút. Có bị thương hay không? Không có gì đáng ngại. Chậc chậc, 8 khối cơ bụng, tốt tràn đầy. Cái này còn có là, phụ nữ trung niên hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này gọi là áo crop top. Đại thẩm, ngươi đừng sờ, mẹ nó, đi ra, đi ra. Vương Khả cả kinh kêu lên. A u, đều gọi ta đại thẩm. Đại thẩm sẽ còn hại ngươi hay sao? Chậc chậc, thật là, ngươi trẻ tuổi, một điểm trò đùa đều không mở ra được. Vẫn là cái này vị tốt. Phụ nữ trung niên hai mắt sáng lên bỗng nhiên lại đi sờ Trương Thần Hư cơ ngực đi qua. Trong lúc nhất thời, phụ nữ trung niên bên này sờ sờ, bên kia sờ sờ, khuôn mặt vẻ hưng phấn, trong mắt tỏa ánh sáng. Được không hưng phấn, đại thẩm, ngươi quá mức a, ngươi tại sao không đi sờ Trương Chính Đạo a? Trương Thần Hư khí cấp bại phôi nói. Hắn, một thân lão thịt mỡ, có cái gì tốt sờ? Cũng là hai người các ngươi khống chế tốt. Người trẻ tuổi, chính là muốn nhiều rèn luyện thân thể. Phụ nữ trung niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Vương Khả, Trương Thần Hư tất cả đều sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, đây không phải cướp tiền. Đây là cướp xác. Mẹ nó, chúng ta gặp được nữ lưu manh. Người này lai lịch gì a? A, cái ngực này cơ, cái này cơ bụng, còn có nghề này cánh tay cơ bắp. Sờ tới sờ lui thật hăng hái a. Nhà ta cái kia ma quỷ suốt ngày không cho ta đụng, ta chỉ có thể tự đi ra sờ sờ đỡ ghiền, thật là sảng khoái a. Chậc chậc, so với ta nhà ma quỷ kém một chút, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Oa, cái này xúc cảm, mò được thật là thoải mái a. Phụ nữ trung niên hai mắt sáng lên nói xong. Đủ, đãng phụ, nhận lấy cái chết. Trương Thần Hư một tiếng quát như sấm. Quát như sấm bên trong. Trương Thần Hư trong miệng phun ra quạt giấy trắng. Quạt giấy trắng lập tức thả ra đại lượng bạch quang. Tựa hồ muốn phiến ra gió lớn. Tuôn hướng này phụ nữ trung niên một dạng. Oanh, phụ nữ trung niên vung lên đến một quyền. Đánh vào Trương Thần Hư trên bụng. Phốc, Trương Thần Hư bị đánh phun ra một ngụm máu tươi. Kinh hãi nhìn về phía phụ nữ trung niên. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Phản xạ có điều kiện. Ta cho là ngươi muốn công kích ta. Vô ý thức đánh một quyền. Xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải cố ý. Phụ nữ trung niên lập tức chịu nhận lỗi nói. Ta mẹ nó. Trương Thần Hư ngã xuống trên tảng đá. Giờ phút này, một điểm khí lực cũng không có. Quạt giấy trắng cũng bỗng nhiên lùi về Trương Thần Hư trong bụng. Tự động hộ chủ đi qua. Trương Thần Hư lộ ra tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có thể mặc cho bằng này phụ nữ trung niên bày bố sao. Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả cùng Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Không cho sờ, liền đánh. Cái này mẹ nó ở đâu ra thôn phụ a? Dã man như vậy. Vương Khả, người hy sinh một cái đi. Trương Chính Đạo ở bên dọa run lẩy bẩy. Mẹ nó, hy sinh em gái ngươi a? Vương Khả mắng. Vương Khả chật vật chỏi người lên. Liền muốn nhảy sông rời đi. Ôi chao, thời điểm không còn sớm. Ta muốn trở về cho nhà ta cái kia ma quỷ nấu cơm ăn. Trung niên thôn phụ bỗng nhiên nhìn trời một chút. Vương Khả ba người. Ngoặc kép chấm. Ngươi lại muốn làm cái gì yêu? Phụ nữ trung niên nhìn một chút Vương Khả cùng Trương Thần Hư. Lắc đầu. Được rồi. Hay là cho nhà ta ma quỷ nấu cơm quan trọng. Đại thẩm liền không giúp các ngươi kiểm tra. Chính các ngươi nghỉ ngơi một chút a. Đại thẩm đi. Vừa nói. Phụ nữ trung niên vẻ mặt không muốn nhìn một vòng đám người. Lúc này mới cầm lấy một bên giỏ thức ăn. Nghênh ngang đi vào trong rừng biến mất không thấy. Vương Khả, ngoặc kép chấm, Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, Trương Thần Hư, ngoặc kép chấm, ba người vẻ mặt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại toát ra một cái trung niên phụ nữ? Cướp xác không cướp tiền. Sờ một hồi mọi người cơ bắp. Liền đi, cái này là một người bị bệnh thần kinh a. Trương Thần Hư trố mắt đứng nhìn, là cái chết biến thái. Vương Khả cũng vẻ mặt phiền muộn, may mà ta dáng dấp béo, không có bị chiếm tiện nghi. Trương Chính Đạo ở bên khẽ run rẩy. Vương Khả, Trương Thần Hư hung hăng trợn mắt nhìn mắt Trương Chính Đạo. Mẹ nó, này cũng chuyện gì a? Ba người nghỉ ngơi một hồi. Cảm giác trên người khôi phục một điểm khí lực. Lập tức, từ riêng phần mình trong vòng tay chữ vật lấy ra quần áo mặc vào. Trương Thần Hư, ngươi thế nào? Vương Khả hỏi. Khụ khụ, cái kia bệnh thần kinh nắm đấm. Thật là lớn lực a. Ta đi không được rồi. Trương Thần Hư yếu ớt nói. Trương Chính Đạo, ngươi vịn hắn. Đi mau, đừng có lại gặp được cái kia chết biến thái trở về. Vương Khả thúc giục nói, trở về thì trở về, ta lại không sợ, Trương Chính Đạo đắc ý nói. Vương Khả, Trương Thần Hư lập tức hung tợn nhìn về phía Trương Chính Đạo. Lúc này mới, ba người dựa vào hư nhược lực lượng, chậm rãi rời đi khối đá lớn kia. Thật mẹ nó suối quẩy, mỗi lần gặp được các ngươi, ta đều phải xui xẻo. Trương Thần Hư tức giận nói, chúng ta mới suối quẩy đây. Ta cái này đi thật tốt. Ngươi chạy ra muốn đánh nhau. Mẹ nó. Hại ta còn bị chiếm tiện nghi. Ngươi còn có mặt mũi nói. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Hai người các ngươi đừng nói là. Chỉ là bị nữ chiếm tiện nghi. Cũng không phải nam. Các ngươi sợ cái gì? Liền khi ấn ma. Trương Chính Đạo an ủi. Ngươi im miệng. Có ngươi chuyện gì? Vương Khả. Trương Thần Hư lập tức khiển trách quát mắng. Trương Chính Đạo, ngoặc kép chấm, PS, canh thứ nhất, hôm qua quên nói, hôm nay cũng bộc phát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.